Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, ai vào chỗ nấy. Đối với bồi dưỡng dược tài một chuyện nghi, ta vừa lúc hiểu sơ một chút, dược đường dược tài chết héo một chuyện có thể giải quyết hết. Ta trùng hợp sẽ, chỉ một điểm sức mọn, lúc này mới đạt được Phan trưởng lão ban thưởng. Tấn thăng làm nội môn đệ tử, lộ thần chỉ đơn giản hướng chúng nữ giải thích một câu. Nếu như nhiều lời, khó tránh khỏi có tự biên tự diễn hiểm nghi. Tấn thăng nội môn đệ tử mặc dù không phải một chuyện nhỏ, nhưng hắn sẽ không dùng cái này bốn phía rêu rao khoe khoang. Chúng nữ trong lòng bừng tỉnh, trong mắt lộ ra một vòng hâm mộ. Nội môn đệ tử bình chắc độ khó khăn cực lớn. Lộ thần lại là không cần tham gia, mà chính là lấy trưởng lão tín vật trực tiếp tấn thăng nội môn đệ tử. Đây là một phần vinh hạnh đặc biệt. Toàn bộ Xích Hỏa môn bên trong có thể có vinh hạnh đặc biệt này người. Từ trước đều thành tựu bất phàm. Lộ thần lời vừa nói ra, Hồ Mỹ Điệp ra mặt một trận nóng lên. Hiện nay hết thảy đều giải thích rõ ràng. Nàng trước đó cử động xác thực không có chút nào thỏa. Thậm chí tựa như lộ thần nói như thế, hung hăng càn quấy người kia là nàng mới đúng. Tần Kỳ hơi hơi gật đầu, trong lòng đột nhiên ở giữa nghĩ đến cái gì. Con mắt chăm chú nhìn về phía lộ thần, trong mắt nàng lộ ra một vòng hiếu kỳ cùng giật mình. Dược đường một chuyện còn giải quyết lúc, nàng một mực đang suy tư giải quyết lương sách, mà dược đường một chuyện giải quyết hết về sau. Nàng vừa một môn tâm tư muốn linh dược cổ trùng sự tình, là lấy bỏ qua lộ thần tại trong chuyện này tác dụng. Mà tên kia dược đường đệ tử Giang Ly nếu như thật có thể giải quyết hết dược đường dược tài chết héo một chuyện, cần gì phải đợi đến lộ thần đến đây mới nghĩ đến biện pháp. Mà lộ thần nếu là không có lập xuống tương ứng công lao, Phan Thịnh làm thế nào có thể xuất ra trưởng lão tín vật đem hắn từ ngoại môn đệ tử đề thăng làm nội môn đệ tử? Dược đường dược tài chết héo một chuyện có thể giải quyết. Lộ thần mới là chính thức quan trọng nhân vật. Vừa nghĩ đến đây, Tần Kỳ trong lòng rộng mở trong sáng. Lời nói này xong, lộ thần hướng chúng nữ hơi ôm quyền, sau đó hướng giảng bài thạch thất đi ra ngoài. Theo Bính Tú trong miệng liền được đây là một đường giảng bài là chuyên vì nữ đệ tử mở về sau. Hắn lúc này định rời đi giảng bài thạch thất, nếu không có Hồ Mỹ Điệp ngang ngược ngăn cản. Tại Tần Kỳ đến trước đó hắn liền đã rời đi giảng bài thạch thất. Ngươi làm gì? Tần Kỳ tỉnh táo lại, quay người hỏi, rời đi giảng bài thạch thất. Lộ thần báo chi tiết, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Vị này Tần sư tỷ nhìn cũng không ngốc, làm sao đột nhiên hỏi ra loại này không có trình độ vấn đề. Hắn đã biết rõ đây là một đường giảng bài chỗ đặc thù. Lưu lại nữa chẳng lẽ không phải cố ý trả lại không tự tại. Còn nữa coi như hắn muốn lưu lại, đây là đám nữ nhân chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Hắn mặc dù coi trọng đây là một đường khống hỏa chi thuật giảng bài, chẳng những cũng sẽ không biết xấu hổ cưỡng ép lưu lại. Nghe vậy, Tần Kỳ mỉm cười, nghĩ một hồi, người vừa mới không phải nói cũng nghĩ sự thính phó lão tiên sinh giảng bài. Đã đi tới giảng bài thạch thất, không bằng lưu lại dự thính một phen là được. Đây là một đường giảng bài là chuyên vì nữ đệ tử mờ. Ta có thể lưu lại dự thính. Lộ thần sững sờ một chút, không xác định hỏi, thực không ngờ tới Tần Kỳ đã đến sẽ chủ động mời hắn lưu lại dự thính giảng bài. Mà nhìn Tần Kỳ bộ dáng, tựa hồ cũng không giống là tại cùng hắn nói đùa. Tần Kỳ không có nóng lòng trả lời lộ thần, mà chính là nhìn về phía hắn nữ tử. Trương Cầu, ta đồng ý hắn lưu lại dự thính giảng bài. Mọi người có đồng ý hay không? Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra một vòng kinh ngạc cùng giật mình. Cùng loại giảng bài có thể cho tới bây giờ chưa từng có nam nhân đệ tử tại một dự thính tiền lễ. Chẳng những Tần Kỳ là trung nữ đầu lĩnh, nàng đã đồng ý Lộ Thần lưu lại dự thính giảng bài. Giờ phút này trung nữ tự nhiên cũng không có gì dị nghị. Chỉ là trung nữ trong lòng âm thầm hiếu kỳ. Tần Kỳ làm sao lại bỗng nhiên quyết định để hắn lưu lại dự thính giảng bài. Nghĩ tới đây, trung nữ vừa ánh mắt đánh giá đến Lộ Thần. Bính Tú yên lặng gật đầu. Tự nhiên cũng không có ý kiến. Gặp Tần Kỳ cuối cùng hướng nàng nhìn lại. Hồ Mỹ Điệp hừ nhẹ một tiếng. Ta trước đó hiểu lầm hắn. Còn đối với hắn ra tay đánh nhau, liền để lưu lại dự thính giảng bài tốt. Xem như nhận lỗi, mọi người đều không có ý kiến. Ngươi có thể lưu lại. Tần Kỳ cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Lộ Thần cũng không già mồm. Lạc Lạc đại phương về. Đã trung nữ đều không có ý kiến. Hắn nếu như cự tuyệt, liền sẽ lộ ra đối lại trước phát sinh sự tình canh cánh trong lòng. Huống hồ hắn cũng xác thực muốn dự thính đây là một đường có quan hệ khống hỏa chi thuật giảng bài. Mọi người chuẩn bị một chút, ai vào chỗ nấy, phó lão tiên sinh cũng nhanh tới. Tần Kỳ cất giọng nói, trung nữ nhao nhao đồng ý, thân ảnh chớp động không thôi. Rất nhanh, trung nữ ngay tại giảng bài thạch thất phía trước đứng thành một cái phương trận. Mỗi người đều có chính mình cố định vị đưa. Lộ Thần nhìn một hồi, thật cũng không nhìn ra bên trong có cái gì kết quả. Đợi đến trung nữ đứng vững về sau, Tần Kỳ chú ý tới Lộ Thần còn lẻ loi chơi chọi một cái đứng tại nguyên. Nàng nao nao, lập tức vừa thoải mái. Lộ Thần lần đầu tiên tới kinh đường dự thính giảng bài. Chỉ sợ cái gì sự tình đều không hiểu. Tần Kỳ ánh mắt quét qua thạch thất. Thạch thất phía trước đúng là không có một cái nào trống chỗ. Chậm rãi hướng Lộ Thần đi tới. Ngươi là đến dự thính giảng bài. Cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi đứng ở phía sau vị trí. Nói xong về sau, nàng chỉ hướng một chỗ. Ra hiệu Lộ Thần đứng qua. Tự nhiên, Lộ Thần thuận thế đứng qua. Có thể lưu lại dự thính giảng bài đã là niềm vui ngoài ý muốn. Mà lấy phó tu sĩ tay mắt chi lực đứng tại giảng bài thạch thất phía trước cùng hậu phương không có bất kỳ cái gì khác nhau. Mà đúng lúc này, Lộ Thần bỗng nhiên chú ý tới Bính Tú quay đầu nhìn chính mình cùng Tần Kỳ liếc một chút. Chỉ là thoáng qua về sau, Bính Tú vừa thu hồi ánh mắt, Lộ Thần âm thầm kinh ngạc. Bính Tú vừa mới tựa hồ muốn nói cái gì. Chẳng những gặp Tần Kỳ đã an bài tốt hắn vị trí. Bính Tú vừa lựa chọn ngậm miệng không nói. Giải quyết hết Lộ Thần vị trí. Tần Kỳ vừa rồi quay người hướng thạch thất phía bên phải đi đến. Nàng vị trí lân cận thạch thất phía bên phải vách tường. Đi đến chính mình vị trí về sau. Nàng tiện tay theo ở trên vách tường một chỗ lõm. Chợt một sợi chân khí rót vào bên trong. Đột nhiên, chỉnh ở giữa giảng bài thạch thất truyền ra một trận nhẹ vang lên cùng chấn động. Nhẹ vang lên cùng chấn động đến từ thạch thất trên. Lộ Thần cúi đầu xem xét. Chỉ thấy thạch thất trên tạo nên từng vòng ngân sắc gợn sóng. Chính mình mũi chân phía trước từ từ mở ra một chậu rửa mặt đại lỗ hồng. Ken két âm thanh không ngừng theo lỗ hồng bên trong truyền ra. Tùy theo một cây đen nhánh thạch trụ kín kẽ theo lỗ hồng bên trong chậm rãi dâng lên. Mà theo đen nhánh thạch trụ dâng lên, Lộ Thần rõ ràng cảm thấy giảng bài trong thạch thất nhiệt độ tăng lên một đoạn. Mắt thấy giảng bài trong thạch thất biến hóa. Trong lòng của hắn hơi có chút hiếu kỳ. Đây là câu hỏa trụ. Chờ một chút phó lão tiên sinh giảng bài lúc, chúng ta sẽ dùng đến nó. Hồ Mỹ Điệp giải thích nói. Lộ Thần nghiêng đầu nhìn một cái. Lúc này mới phát hiện Hồ Mỹ Điệp vị trí vậy mà liền tại chính mình một bên. Mặc dù Hồ Mỹ Điệp trước đó ra tay với hắn, chẳng những cuối cùng cũng gật đầu đồng ý hắn lưu lại dự thính giảng bài. Lộ Thần không cùng nàng tính toán chi ly, cười một chút, hỏi, đây là câu hỏa trụ phải dùng làm sao? Câu hỏa trụ dẫn tới là xích hỏa sơn mạch hạ hỏa. Xích hỏa sơn mạch hạ hỏa tùy tiện liền có thể nóng chảy kim tinh huyền thiết. uy lực không giống bình thường. Nếu như đốt tới người trên thân, thân thể máu thịt căn bản ngăn không được hỏa chi uy. Xương cốt cũng sẽ ở trong chớp mắt bị đốt xuyên ra một cái lỗ thủng. Ngươi cẩn thận một chút. Hồ Mỹ Điệp một bên căn dặn, một bên hướng Lộ Thần biểu thị như thế nào sử dụng câu hỏa trụ. Chỉ gặp Hồ Mỹ Điệp duỗi ra nhu đề đặt tại câu hỏa trụ trụ thể một chỗ lõm bên trong. Lập tức nàng trên thân chân khí ba động, hiển nhiên là tại hướng trong rót vào tự thân chân khí. Sắc đáng chân khí rót vào túc lượng lúc, câu hỏa trụ đỉnh đầu chính trung tâm đột ngột mở ra một ngón út thô lỗ thủng. Nóng rực khí tức cùng từng hạt hỏa tinh tiểu tử từ đó phun ra ra đến. Một lát về sau, nóng rực càng tăng lên, hỏa tinh tiểu tử làm theo dần dần biến mất, lấy mà thay thế là một sợi hỏa diễm theo chỉ thô trong lỗ thủng phun ra. Hỏa diễm phun trào, nhiệt lực kinh người, câu hỏa trụ ước chừng đạt tới Hồ Mỹ Điệp phần eo. Phun ra hỏa diễm làm theo một thước có thừa, hỏa diễm đầu lưỡi vừa lúc đạt tới Hồ Mỹ Điệp ở ngực vị trí. Hỏa diễm vừa ra, bốn phía nhiệt độ đột nhiên trèo lên, Hồ Mỹ Điệp đối diện hỏa diễm thủ đương hướng, nàng nhất thời đổ mồ hôi lâm ly, riêng là đối diện hỏa diễm ở ngực cùng bụng, bao trùm trên y sam rất nhanh liền bị trên thân xuất ra mồ hôi thấm ướt. Nóng ướt y sam kề sát Hồ Mỹ Điệp ở ngực cùng bụng dưới. Càng nổi bật nàng kinh người đường cong cùng khe rãnh, xích hỏa sơn mạch tứ quý như hạ. Hồ Mỹ Điệp trên thân y sam vốn là mặc không nhiều. Áo ngoài bên dưới cũng là áo lót. Giờ phút này hai tầng y sam tất cả đều bị mồ hôi thấm ướt. Bày biện ra hơi mờ hình. Lộ Thần thậm chí có thể nhìn ra Hồ Mỹ Điệp áo ngoài dưới là một tầng nước phấn sắc áo lót. Gặp Lộ Thần ánh mắt trắng trợn không kiêng sợ quét tới quét lui. Hồ Mỹ Điệp một bắt đầu còn không có kịp phản ứng. Nàng thuận Lộ Thần ánh mắt cúi đầu xem xét, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, hàm răng thầm cắm sung mãn môi đỏ, hận không thể một chân đem Lộ Thần đá ra giảng bài thạch thất. Chẳng những chúng nữ bao gồm nàng chính mình cũng đã đáp ứng để Lộ Thần lưu lại dự thính giảng bài, giờ phút này nàng tự nhiên không tốt thật đem Lộ Thần đuổi đi ra, chỉ có thể mang tương nở nang thân thể uốn éo ném qua, khiến cho Lộ Thần ánh mắt rơi vào trên lưng nàng. Người chính mình từ từ suy nghĩ đi. Hồ Mỹ Điệp hừ lạnh, chừng Lộ Thần liếc một chút. Lộ Thần cười đắc ý, đem ánh mắt thu hồi, thần sắc như thường tìm tòi lên câu hỏa trụ, đưa tay theo nhập câu hỏa trụ trụ thể cái trước lõm. Hắn thôi động đan điền khí hải, một sợi chân khí rót vào bên trong. Một lát về sau, trước mặt câu hỏa trụ đột ngột mở ra chỉ thô lỗ thủng. Nóng rực khí tức cùng hỏa tinh tiểu tử từ đó máu phun phát ra đến. Vừa qua một hồi, một sợi nóng rực hỏa bay lên. Hỏa vừa ra, Lộ Thần thần sắc nghiêm nghị, chỉnh người trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Khống hỏa chi thuật tự nhiên cần dùng đến hỏa. Chẳng những giờ phút này cùng ngoại môn đệ tử sát hạch tới khảo nghiệm khống hỏa chi thuật khác biệt. Lúc ấy chỉ là phàm hỏa pha trà, hiện tại là uy lực khủng bố hỏa, một cái khống chế không tốt liền có thể bị đốt thành cho bụi. Không phải do lãnh đạm, Lộ Thần không có nóng lòng nếm thử khống chế uy lực kinh người hỏa, mà là tiếp tục hướng câu hỏa trụ trụ thể lõm bên trong rót vào tự thân chân khí. Một lát về sau, câu hỏa trụ đỉnh đầu chính trung tâm lỗ thủng đột ngột quan bế. Phun ra hỏa diễm bị cắt đứt ngọn nguồn, trong chớp mắt biến mất hầu như không còn. Xem ra trụ thể bên trên lõm là quan trọng, liên tục hướng câu hỏa trụ lõm bên trong rót vào chân khí, liền có thể khống chế câu hỏa trụ quan bế cùng mở ra. Hiểu rõ điểm này, Lộ Thần yên lòng. Mà liền tại hắn tìm tòi câu hỏa trụ lúc, chúng nữ đều đã mở ra câu hỏa trụ, hơn 20 hỏa cùng nhau theo câu hỏa trụ trung bay lên. Giảng bài trong thạch thất nhiệt độ kịch liệt tăng lên, Lộ Thần thầm giật mình, dựa theo cái này tình thế phát triển tiếp. Hắn băng cơ chi thân nhưng thật ra có thể kiên trì. Chẳng những chúng nữ khẳng định không chịu đựng nổi. Đột nhiên ở giữa, một cỗ ý lạnh theo dưới chân truyền ra, kềm chế nhiệt độ trong phòng tăng lên tình thế. Lộ thần chỉ cảm thấy đứng tại một khối cự đại huyền băng tiến lên cúi đầu xem xét. Thạch thất trên mặt ngân sắc trận văn ba động không thôi. Từ đó tiêu tán ra một băng hàn khí tức, cùng hỏa nóng rực chế ước lẫn nhau, đạt tới một cái thăng bằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.